Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1049, chương 1075, chọn. Tuy nói Tôn Thành Trương là dược thần, thế nhưng, hắn chính là không có năng lực luyện chế thần văn tiên đan. Cứ việc Tôn Thành Trương nghĩ hết biện pháp, thế nhưng, thương thế vẫn không thể nào toàn tốt. Đi theo Ma Yêu Thiên tiếp thụ qua tăng cường bản huấn luyện long các đồ so sánh. Thế khí đầu tiên là thua. Tiến nhập khảo cảnh sau đó, long các đồ trực tiếp ném ra cửu long điệp. Tôn Thành Trương không thể qua bên trên một chiêu liền lật cút ra khỏi khảo công cảnh. Trên người có một đầu dài dáng dấp huyết phùng. Máu tươi cuồng bắn tung tóe. Tiếp theo, Tiếu Thiên Hạ cuồng chiến đã bị thương Sách Hiền Khải. Phát sinh ngoài ý muốn. Tiếu Thiên Hạ thế mà không địch lại Sách Hiền Khải thua trận. Triệu Tinh Thần khuôn mặt lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Tầm Mở Hiền ngắm vài mắt. Mà Tầm Mở Hiền thoải mái ngồi lên số 6 thường lý ủy viên vị trí. Tên kia cái mông ngồi xuống định lại đứng lên tới. Ngón tay Vương Bản Đạo. Hội trưởng, ta muốn khiêu chiến Vương hội phó. Lập tức, sở hữu ủy viên ánh mắt đều nhìn về Sách Hiền Khải. Không biết được cái này ra hỏa ở đâu ra tự tin. Muốn biết, mấy ngày trước, hắn vẫn chỉ là cái hầu sau khi ủy viên mà thôi. Chính là mới vừa bước vào thiên nguyên cảnh, thực lực tối đa cùng long các đồ, Tiếu Thiên Hạ mấy cái huề nhau. Hơn nữa, đang cùng Triệu Tinh Thần trong chiến đấu còn bị thương. Hôm nay lại dám khiêu chiến số 2 nhân vật Vương Bản Đạo. Cái này căn bản là tìm thỉ. Có thể nha, Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Sách Hiền Khải, ai cho ngươi lá gan? Vương Bản Đạo cười nhạt nói. Ta lá gan xưa nay không tiểu. Sách Hiền Khải vẻ mặt kiêu căng. Tốt, bản tọa sẽ đánh cho ngươi gọi mẹ. Vương Bản Đạo cười lạnh một tiếng. Bước vào khảo công cảnh. Vương Bản Đạo nhưng là mấy vạn năm huyền nguyên cảnh cường giả. Đối với mới vừa bước vào thiên nguyên cảnh lại bị thương Sách Hiền Khải. Hắn căn bản là coi thường. Cho nên, Vương Bản Đạo vẻ mặt đại sư mà đứng tại khảo công cảnh bên trong. Phụ thủ chờ lấy Sách Hiền Khải ra chiêu. Sách Hiền Khải xuất thủ. Hơn nữa, cũng không có sử dụng vũ khí. Trực tiếp một quyền bốc lên hắc quang đánh giết tới. Lập tức, khảo công cảnh nhấc lên dài đến mấy dặm cuồng phong. Chỉ là hạt gạo, cũng lộ ra quang thải. Vương Bản Đạo khinh thường một tiếng cười. Theo tay vung lên, trưởng kình hóa thành một tọa kim quang núi. Hắn muốn để cho Sách Hiền Khải đụng núi đụng phải đầu rơi máu chảy. Mất mặt xấu hổ, dị biến. Kim quang đại sơn bị Sách Hiền Khải một quyền nổ nát. Quyền kình tung hoành trên trăm dặm. Trực tiếp hung hăng đụng vào Vương Bản Đạo hộ thể tiên quang bên trên. Răng rắc, hộ thể tiên quang trong nháy mắt vỡ tan. Hắc cương trực tiếp đánh vào Vương Bản Đạo pháp thân thể bên trên. Vương Bản Đạo phun ra một ngụm tiên huyết. Cả người bay sắp xuất hiện đi. Ở đại sảnh bên trên còn lật ra nhiều cái lăn mà mới ngừng lại được. Trước ngực một mảnh máu tươi. Xem ra, thụ thương không nhẹ. Ha ha ha. Số 2 nhân vật, cũng không có gì đặc biệt. Sách Hiền Khải ngửa lên trời gào to một tiếng. Cuồng Tiếu đi ra khảo công cảnh. Bước đi hướng hai hào phó hội trưởng vị trí. Vương Bản Đạo, vẻ mặt tương du. Ai ngồi số 1, ta liền khiêu chiến ai. Sách Hiền Khải cái mông vừa tọa. Vẻ mặt phách lối nhìn trống không số 1 vị nói. Đáng tiếc hội trưởng vị không thể khiêu chiến. Nếu không, ta không ngại lại chọn một tràng. Xong, cái này số một vị trừ Sách Hiền Khải ra không còn có thể là ai khác. Hiện trường ai có thể đánh bại Vương Bản Đạo? Vương Bản Đạo đều thua. Ai cũng không năng lực này khiêu chiến Sách Hiền Khải. Đến lúc đó, lần lượt đi phía trước đẩy. Sách Hiền Khải liền có thể đường hoàng ngồi bên trên số một vị. Thành làm dược sư công hội thường vụ phó hội trưởng. Chủ trì dược sư công hội công việc hàng ngày. Lý Hảo cổ môi giật giật. Nhưng cuối cùng vẫn không có phát ra thanh âm. Hắn hiểu được. Chính mình căn bản cũng không khả năng chiến thắng Sách Hiền Khải. Ha ha. Người muốn thay đổi quy củ không? Triệu Tinh Thần cười cười. Nhìn hắn. Nếu như thường lý các ủy viên đều tán thành. quy củ này có phải hay không cũng phải sửa đổi một chút. Sách Hiền Khải vẻ mặt khiêu khích nhìn Triệu Tinh Thần, nói, đương nhiên, nếu như hội trưởng cho rằng quy củ tạm thời không thay đổi cũng được. Vậy ta sẽ không khách khí. Cái này số một phải là của ta. Sách Hiền Khải nhất giảng hết, vẻ mặt ngang ngược đứng lên liền hướng số một vị đi. Chậm đã, ngươi còn không có hỏi ta Chu Đạo Toàn có đáp ứng hay không? Chu Đạo Toàn vỗ bàn một cái đứng lên. Khó nói ngươi muốn khiêu chiến ta. Sách Hiền Khải khinh miệt nhìn hắn. Đương nhiên, Chu Đạo Toàn nói. Số một vị vốn chính là hắn. Hơn nữa, Phạm Đông Ly trước khi rời đi phải bàn giao Triệu Tinh Thần. Chu Đạo Toàn khẳng định muốn vào thường lý ủy viên hội. Tới, Sách Hiền Khải quay đầu đi vào khảo công cảnh. Đồng thời, mặt coi thường nhìn Chu Đạo Toàn. Nước từ trên núi chảy xuống vốn không tâm. Hồn ra, Chu Đạo Toàn cũng là biện. Trực tiếp nguyên hồn xuất khiếu. Muốn cùng Sách Hiền Khải cùng chết. Chỉ bất quá, Chu Đạo Toàn là tâm so thiên cao. Mệnh so giấy bạc, bị thương thân thể, bị thương nguyên hồn nơi nào là Sách Hiền Khải đối thủ. Kết quả cũng vẻn vẹn kiên trì ba chiêu hai thức. Nguyên hồn suýt chút nữa bị Sách Hiền Khải trực tiếp làm bạo. Chật vật bị loại. Ha ha ha, hội trưởng, cái này số một vị là của ta. Sách Hiền Khải liều lĩnh cười lớn. Đi về phía số một, ngươi còn không có hỏi ta đâu. Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến. Dược người điên im lặng. Lập tức, mười mấy cái ủy viên đều hưng phấn lên. Cái này ra hỏa không phải là không muốn làm quan sao? Hôm nay làm sao rồi? Mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Làm sao ngươi tới à nha? Sách Hiền Khải kinh ngạc. Nhìn chằm chằm im lặng. Ha ha, ta đột nhiên thấy hứng thú. Nghĩ đến dược sư công hội làm mấy năm. Im lặng cười nói. Bên trong gặp, đối với im lặng tư cách, đương nhiên không ai sẽ đưa ra ý kiến. Người ta nhưng là ba lớn kim bài y tiên một trong. Sách Hiền Khải cũng không muốn nhiều lời. Thẳng vào khảo công cảnh. Đại chiến bắt đầu. Lệnh người mở rộng tầm mắt a. Bắt đầu, Sách Hiền Khải thế mà cùng im lặng chiến ngang sức ngang tài. Bất quá, mấy giờ đi qua, Sách Hiền Khải nhiều thuật pháp chiêu thức rõ ràng xuất hiện cạm bẫy. Tựa hồ là thân thể không hài điều. Bị im lặng chờ đến cơ hội. Một cước đá ra khảo công cảnh. Tạm thời trước hết để cho ngươi ngồi mấy năm. Lão tử vẫn là phó hội trưởng. Sách Hiền Khải phách lối đi về phía số hai vị. Các hạ, ngươi là ai? Triệu Tinh Thần đột nhiên ra miệng. Mặt mỉm cười nhìn Sách Hiền Khải. Toàn thể ủy viên đều ngu. Hội trưởng nấu hồ đồ. Hắn không phải là Sách Hiền Khải sao? Ha ha ha, hội trưởng cũng có phạm hồn thời điểm. Sách Hiền Khải liều lĩnh cười to. Phạm hồn, Triệu Tinh Thần thừa dịp bất ngờ. Đột nhiên tung một vật. Vật kia một thanh đập trên người Sách Hiền Khải. Sách Hiền Khải quát to một tiếng. Đỉnh đầu bốc khói. Một đạo hồn phách bị hút kéo ra. Hắn không phải Sách Hiền Khải. Tiếu Thiên Hạ hô nói. Hắn dĩ nhiên không phải Sách Hiền Khải. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Tại hồn tháp gia trì bên dưới, Sách Hiền Khải dùng dáng, căn bản cũng không có chạy thoát thân cơ hội. Thật to gan, lại dám đoạt xá ta dược sư công hội ủy viên thân thể. Vương Bản Đạo uống nói. Hồn kính chọn đọc. Im lặng tung một chiếc gương vỗ về phía Sách Hiền Khải hồn phách. Ký ức trực tiếp bị đọc lên. Hắn là tầm mới vừa Sách ra thúc tổ. Vương Bản Đạo gọi nói. Ta nhớ ra rồi. Mấy vạn năm trước, tầm mới vừa gia nhập thần tích. Có người nói phá hủy thân thể. Toàn dựa vào tác thiên liên chạy về. Chu Đạo Toàn nói. Triệu Tinh Thần vừa thu lại. Đem tầm mới vừa nguyên phách thu vào hồn tháp bên trong. Cái này là rất tốt lợi thế. Có thể cùng Sách ra nói chuyện tâm tình. Các vị, thường lý ủy viên danh ngạch đại thể đã định. Im lặng trở thành thường vụ phó hội trưởng. Chu Đạo Toàn là phó hội trưởng. Vương Bản Đạo là số 3 thường lý. Bản hội trưởng đề cái đề nghị. Vương Bản Đạo cũng đề là phó hội trưởng. Lý Hảo Cổ số 4 thường lý. Chu Tử Thọ số 5 thường lý. Long Các Đồ số 6 thường lý. Bản hội trưởng lại đề nghị. muốn cải cách một chút thường lý con số. Nếu như là 6 cái không tốt nghị sự. Dù sao, nếu như tại thường lý ủy viên hội bên trên xuất hiện 3 đối với 3 kết cục. Cái kia xử lý như thế nào dược sư công hội đại sự. Cho nên, bản hội trưởng quyết định đem số 7 Tiếu Thiên Hạ đề vào thường lý ủy viên hội. Trang bị thêm một vị thường lý. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần một lần nữa sắp xếp thứ tự. Ta tán thành, im lặng cái thứ nhất gật đầu. Có thể, Chu Đạo Toàn tuy nói có chút tâm không cam lòng. Thế nhưng, Triệu Tinh Thần có thể để cho hắn ngồi tại số 2 vị trí bên trên hắn cũng phải cho Triệu Tinh Thần. Một bộ mặt, nếu không, Triệu Tinh Thần hoàn toàn có thể đem hắn bài vị lui về phía sau gỡ. Bởi vì, hắn mấy trận chiến đều thua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.